Vô tận kiếm trang, chương 503, trung tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tử Cảnh Cốc có thể đủ thực lực bảo trụ được nó thì dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu thực lực không đủ thì tai họa này chỉ sợ sẽ mang tới tai họa ngập trời, giống như là Bái Kiếm Cốc cũng bởi vì cửa vào Tà Vương Mọ mà Bái Kiếm Cốc đã phải gặp phải kiếm nạn trăm năm, chỉ sợ vài chục năm nữa bọn họ cũng không thể khôi phục nguyên khí. Nghe thấy thanh âm nghị luận xung quanh, bọn người Diệp Bạch cuối cùng cũng đã hiểu ra. Sau khi Tử Cảnh Cốc lấy được thanh giai trung cấp kiếm quyết, vô số người để ý tới muốn mượn đọc, cướp đoạt đánh nhau khiêu chiến. Đầu tiên là huyền sư đỉnh cấp, sau đó là nửa bước huyền tông, rồi huyền tông, trong mấy tháng nay xuất hiện rất nhiều cường giả mạnh mẽ, lần này người mà Túc Hàn Sơn đánh lui chính là cường giả huyền tông đầu tiên. Thật không ngờ cường giả huyền tông chính thức lại bị bại dưới công kích của Túc Hàn Sơn, tin tức này thật khiến cho người ta chấn động. Có không ít người nghĩ rằng Túc Hàn Sơn chính là sử dụng kiếm quyết kia mà có uy lực to lớn như vậy, không hổ là thanh giai trung cấp huyền kỹ công kích, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân cốc chủ có thể vượt cấp chiến thắng cường giả huyền tông. Không ít người sáng ngời hai mắt, tuy cảm thấy rất không có khả năng nhưng bọn họ đều là đệ tử của Tử Cảnh Cốc, tam thiên kiếm khí quyết kia lại ở Tử Cảnh Cốc, nói không chừng ngày nào đó mình sẽ được học. Vừa nghĩ tới tương lai có thể học được thanh giai trung cấp bí kíp, bọn họ đã không kìm được mà sôi trào, tận mắt nhìn thấy uy lực của tam thiên kiếm khí quyết, có thể đánh lui một vị cường giả huyền tông, bọn họ nhịn không được mà sôi trào. Bạn đang đọc truyện tại chuyenfao.vn, thanh giai trung cấp kiếm quyết có uy lực lớn như vậy, khó trách các cường giả đỉnh cấp lại không tiếc một cái giá lớn mà khiêu chiến với Tử Cảnh Cốc, chỉ sợ là bọn họ nếu như có thực lực này cũng không nhịn được. Đương nhiên hiện tại bọn họ là đệ tử Tử Cảnh Cốc nên không hy vọng bí kíp này bị người ngoài cướp đi, bằng không chẳng những uy danh của Tử Cảnh Cốc bị giảm xuống mà tôn nghiêm sẽ mất hết. Bọn họ hy vọng cốc chủ Túc Hàn Sơn có thực lực càng cao càng tốt, tốt nhất là đem từng đại địch xâm phạm từng người giết sạch, khiến cho những người khác không dám tiến tới nữa. Huyết vụ từng đợt cuồn cuộn, sau một lát một thanh âm thê thảm truyền ra. Túc Hàn Sơn, ngươi không cần phải càn rỡ, nếu như không phải dựa vào một thanh tứ giai Tử Cảnh kiếm, chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta, trận này dựa vào pháp khí mà lợi hại thì có gì gọi là hảo hán. Hiện tại người nào cũng biết Tử Cảnh Cốc có một quyền bí kíp thanh giai trung cấp, những người còn lại sở dĩ không ra tay bất quá chỉ ở ngoài quan vọng mà thôi, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, ta sẽ còn lai đến. Nói xong hắn hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy rất xa, sau đó còn truyền tới một câu nói. Túc Hàn Sơn, ngươi hãy ngẫm lại đi, tam thiên kiếm khí quyết ngươi đã học được, tại sao không giao ra để mọi người cùng xem xét, bằng không các ngươi cũng sẽ dẫn động tới nhân vật mạnh hơn, đối với Tử Cảnh Cốc các ngươi sẽ không có chỗ tốt, ta chỉ nói thế thôi, cáo từ. Hấp huyết ma tôn lui đi. Túc Hàn Sơn lúc này ngẩn ngơ nửa ngày, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì, sau một lát hắn khoát tay chặn lại nói. Tất cả mọi người tản ra, chú ý phòng bị, phòng ngừa bị đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn quay người lại hóa thành một đạo tử quang bắn sâu vào trong núi, biến mất không còn thấy gì nữa, hiển nhiên hắn đã về chỗ ở của mình. Tứ giai kiếm khí, thanh trường kiếm của cốc chủ hóa ra là tứ giai kiếm khí. Đến lúc này mọi người mới có phản ứng, tất cả đều kinh hô, mà ngay cả Diệp Bạch cũng bất ngờ. Cả Vô Xương Quốc bên ngoài truyền rằng chỉ có một thanh tứ giai kiếm khí chính là ở trong tay cốc chủ Bái Kiếm Cốc Thẩm Ngạo Thiên, Liệt Thiên Kiếm, thật không ngờ ở Tử Cảnh Cốc cũng có một thanh. Chỉ là nếu như không phải đối đầu với cường giả huyền tông, cốc chủ Túc Hàn Sơn tuyệt đối sẽ không xuất thanh kiếm này ra. Tứ giai kiếm khí mặc dù không chân quý nhưng thanh giai công pháp nhưng tuyệt đối cũng sẽ hấp dẫn không ít người, tuy tạm thời có thể đẩy lui hấp huyết ma tôn nhưng sau này Tử Cảnh Cốc chỉ sợ sẽ càng thêm bất lợi. Không ít đệ tử Tử Cảnh Cốc hiện ra vẻ lo lắng, chỉ là Diệp Bạch đối với chuyện này Diệp Bạch lại bật cười lớn. Về chuyện này hắn cũng không muốn lo lắng, dù sao với thực lực của hắn muốn lo lắng cũng không được. Chống lại cường giả tự nhiên sẽ có tầng lớp cao của tông môn đối phó, bất kể thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hấp huyết ma tôn thối lui thì cốc chủ Túc Hàn Sơn cũng biến mất, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, mà Diệp Bạch lúc này liền cáo từ bọn người cốc Tâm Hoa, hắn muốn trở về nhà gỗ xem bọn người Diệp Khổ đã trở về chưa. Bọn người cốc Tâm Hoa cũng tản ra, cốc Tâm Lan, Hoàng Linh cảm thấy hơi không muốn nhưng cũng phải cáo biệt. Diệp Bạch trở về gian nhà gỗ. Gian nhà này thật là đơn sơ, tuy nhiên Diệp Bạch có một cảm giác thân thiết khó tả, hắn tùy ý quét dọn cho bụi rồi không nhịn được thở dài một hơi. Ngày nào đó hắn mới gia nhập tông môn chỉ có thực lực huyền sĩ trung cấp, mà bây giờ sau hơn 3 tháng hắn đã là huyền sư trung cấp, địa vị biến hóa có thể nói là long trời lở đất. Tất cả đều không giống lúc trước, chỉ sợ mình ở nơi này không lâu lại phải đổi nơi khác. Bây giờ Diệp Bạch đã không còn thiếu điểm cống hiến cộng thêm thân phận không giống như trước, hơn nữa hắn cũng cần một nơi thanh tĩnh, nơi này tuy đơn sơ nhưng có một số chuyện không tiện để tiến hành. Ví dụ như lúc tu luyện lập nên tiểu nhiếp linh kiếm trận, nếu gây động tĩnh quá lớn thì không được, cho nên Diệp Bạch cần phải đổi một nơi mới. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch liền thu thập một cái rồi tiến tới gian nhà gỗ chỗ bọn người Diệp Khổ. Trùng hợp Diệp Khổ lúc này cũng ở trong phòng tu luyện, nhìn thấy Diệp Bạch trở về, hắn không kìm được mà sững sờ. Gần 3 tháng không gặp, tóc Diệp Khổ đã chuyển sang màu trắng xám tựa như lão nhân, nhưng khí thế lại tăng lên. Diệp Bạch kinh ngạc dùng vọng khí quyết nhìn sang thì thấy Diệp Khổ đã tiến giai trở thành huyền sĩ cao cấp, hơn nữa còn là huyền sĩ cao cấp cao đoạn. Gần 3 tháng một huyền sĩ trung cấp trở thành huyền sĩ cao cấp cao đoạn, tốc độ này của Diệp Khổ cũng đủ dọa người. Không lâu sau, đám người Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong cũng đã tụ họp, ngoại trừ Đạm Thai Tử Nguyệt thì đám người Hỏa Vân Thành đã tiến tới đầy đủ. Diệp Khuyết thần sắc lãnh tuấn, trên người có một cỗ sát khí không che giấu được, hiển nhiên sau khi chém giết ở băng vụ đại hạp cốc 3 tháng khí tức của hắn đã biến hóa cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch nhìn sang thì thấy Diệp Khuyết đã tiến vào giai đoạn huyền sĩ sơ cấp trung đoạn, cách giai đoạn cao đoạn không còn bao xa. Ngoài ra Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi cũng đã đột phá trở thành huyền sĩ, Diệp Thiên Nhi sau khi trở thành huyền sĩ sơ cấp đã phục dụng thiên đạo cực huyền đan tăng lên một tầng, trực tiếp trở thành huyền sĩ trung cấp, ở trước cả Diệp Khuyết và Diệp Bồng Lai. Về phần La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong hai người cũng đã đến biên giới, còn cách khoảng cách huyền sĩ không xa, tin rằng hơn nửa tháng nữa bọn họ cũng nhất định đột phá trở thành huyền sĩ. Cho tới nay 8 người của tứ đại thế gia ngoại trừ Đạm Thai Tử Nguyệt ở bên ngoài thì tất cả đã có đột phá rất lớn. Thân phận địa vị của bọn họ cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ có điều đám người Diệp Khuyết, Diệp Khổ cảm nhận được khí tức trên người của Diệp Bạch biến hóa nhiều hơn, tuy nhiên thực lực của bọn họ quá thấp, không đoán được Diệp Bạch tiến bộ bao nhiêu, chỉ là bọn họ khẳng định so với người xếp thứ nhất Diệp Khổ còn mạnh hơn. So với huyền sĩ cao cấp cao đoạn còn mạnh hơn, đây là điều gì? Chẳng lẽ, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không thể tin nổi phán đoán của mình, nếu như thật sự hắn đạt tới cảnh giới đó, hắn đã có thể trở thành đệ tử hạch tâm rồi sao? Cách chương